Yêu Long Cổ Đế, chương 4590, lại không giết được ngươi, ta Tô Hàn tự vẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường đường nhất giai pháp thần, thi triển siêu cấp cấm chú. Há có thể chẳng qua là đánh giết trăm vạn yêu ma. Cũng có thể nói, này trăm vạn yêu ma, vẻn vẹn chẳng qua là bị ảnh hưởng đến mà chết. Oanh, mặt đất sụp đổ, hết thảy bùn đất đều bị yên diệt. Phía dưới xuất hiện một cái đen kịt lỗ lớn, nhìn không thấy đáy, cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, mà cái kia to lớn ngón tay, tại triệt để hạ xuống về sau, liền trực tiếp sụp đổ. Mắt thường có thể thấy, không biết bao nhiêu hỏa diễm, từ cái này diệt thần chỉ bên trên sụp đổ ra đến. Bốn đại lĩnh vực bên trong, toàn bộ đều bị ngọn lửa này cho tràn ngập. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, tiếng quát mắng, lập tức vang thành một đoàn. Này hỏa diễm liền như là to lớn gợn sóng, bao phủ qua những cái kia yêu ma thân thể thời điểm. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì yêu ma có thể phòng ngự ở. Cũng không có bất kỳ cái gì yêu ma có thể tránh khỏi tới. Trước kia lít nha lít nhít yêu ma, tại lúc này không ngừng tan biến. Bốn đại lĩnh vực bên trong, ngoại trừ diệt thần chỉ hỏa hồng bên ngoài, liền là bọn hắn lưu lại. Khí huyết tinh hoa huyết hồng. Không, không, cửu u thành chủ sắc mặt thống khổ, điên cuồng lắc đầu. Hắn nhìn những yêu ma này bị giết, liền như là Vân Vương phủ chủ nhìn xem Vân Vương phủ người bị giết. Bách Hoa phủ chủ nhìn xem Bách Hoa phủ người bị giết. Trong đó, còn có hắn rất nhiều con cháu. Làm sao có thể không thống khổ, có ý đi bảo hộ. Có thể chính hắn đều nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó đảm bảo. Chớ nói chi là đi bảo hộ mặt khác yêu ma. Phanh phanh phanh. Mắt thấy hỏa diễm gợn sóng đến, cửu u thành chủ đã thối lui đến lĩnh vực tít ngoài rìa chỗ. Hắn không ngừng oanh kích lấy cái kia lĩnh vực vách tường. Có thể lĩnh vực vẫn là như trước đó một dạng, hoàn hảo không chút tổn hại. Cho đến một đoạn thời khắc, soạt, hỏa diễm bỗng nhiên kéo tới. Cửu u thành chủ trong mắt đều là hỏa hồng. Hắn có thể cảm giác được, thân thể của mình đang bị cháy. Căn bản không kịp thi triển bản thể, đến từ trên nhục thể thống khổ, liền đã biến mất, ngay sau đó, là nguyên thần, cửu u thành chủ thể. Đây tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm nhận được cấm chú uy lực, mà hắn hiện tại mới hiểu được, một tên pháp thần cấp bậc của ma pháp sư, đến cùng đến cỡ nào mạnh. Quảng cáo, mặc dù chết nhiều như vậy yêu ma, cũng không cách nào gánh vác này cấm chú uy lực. Hắn vị này đỉnh cấp bán thánh, bị công kích đến thời điểm, như trước vẫn là trong chốc lát, thể xác hóa thành hư vô. Nguyên thần sắp bị cháy thời điểm, có một viên ngọc bội, từ trên người cửu u thành chủ nổ tung. Ngọc bội kia hóa thành hào quang, lại tạm thời đem hỏa diễm cho chặn lại. Nhưng mà, cũng là chẳng qua là tạm thời mà thôi. Diệt thần chỉ hỏa diễm, tựa hồ có thể cháy hết thảy. Ngọc bội kia hóa thành hào quang, rất nhanh liền bị tiêu hao hết. Cửu u thành chủ lại lấy ra kiện thứ hai bảo mệnh vật phẩm, đó là một cái thanh hồ lô màu tím. Hồ lô che mở ra, bên trong bay lên một cái bóng mờ, thấy không rõ bộ dáng, nhưng hẳn là cửu u thành tiên tổ loại hình để lại. Này hư ảnh rất lớn, liền đứng tại cửu u thành chủ phía trên. Lại một lần nữa đem hỏa diễm cho ngăn cản được. Cửu u thành chủ trái tim đều đang chảy máu. Phải biết, vô luận là ngọc bội kia, vẫn là này hồ lô, đều là đỉnh cấp bảo mệnh vật phẩm. Liền chân chính thánh cảnh, đều khó có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, đem hắn tiêu hao sạch sẽ a. Mà giờ này khắc này, mặc dù hư ảnh xuất hiện, cũng không có cho cửu u thành chủ bất kỳ cảm giác an toàn nào. Hắn ngẩng đầu thời điểm, có thể thấy rõ ràng, cái kia hư ảnh đầu, đã biến mất, ngay sau đó, là hai tay, hai chân, thân thể, không, chờ mắt nhìn xem hư ảnh hoàn toàn biến mất, cửu u thành chủ tuyệt vọng gào thét. Hắn cũng hy vọng, giờ phút này có thể có kỳ tích phát sinh, thật giống như trước đó nhân tộc một dạng, lần lượt có thể cứu binh đến. Đáng tiếc, tất cả những thứ này cũng chỉ là hy vọng xa vời. Hô, hỏa diễm giống như cuồng phong, trong chốc lát đem hắn nguyên thần bao phủ. Đại lượng khí huyết tinh hoa tại lúc này sụp đổ mà ra. Đường đường đỉnh cấp bán thánh, thần giới thập tam thành chủ một trong, hình thần câu diệt, Tô Hàn, xa xa Trung Lân nhìn thấy một màn này, trái tim hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Hắn đã từng thua ở Tô Hàn trên tay, lại không lần sau, nhưng này cũng không có làm hắn thấy đổi phế. Mặc dù Tô Hàn tu vi võ đạo đã đạt đến thánh cảnh cấp bậc, có thể Trung Lân như trước vẫn là nghĩ đến chính mình có chí tôn huyết mạch, chờ mình tới thánh vực về sau, có huyết nguyệt tôn sư trợ giúp, tất nhiên sẽ rất mau đem tu vi tăng lên. Đến lúc đó, hắn y nguyên có đối kháng Tô Hàn tư cách. Nhưng bây giờ, đừng nói tiến vào thánh vực, liền là nghĩ lao ra này bốn đại lĩnh vực, đều khó có khả năng. Người ta chính là địch nhân vốn có. Như thật là có bản lĩnh, vậy liền cho bản điện một cái cơ hội. Chờ đến thánh vực về sau, người ta lại đánh một trận đàng hoàng. Như thế nào? Trung Lân hướng Tô Hàn quát. Đây coi như là khích tướng, cũng là giờ phút này duy nhất có khả năng sống sót phương pháp. Nhưng Tô Hàn nơi này, chẳng qua là quét mắt nhìn hắn một cái, liền ở đây giơ bàn tay lên, hiện ra trưởng đao chi thế, trong chiều Lân chạm tới. Trung Lân đầu óc đều muốn nổ tung. Này không nói còn tốt, nói chuyện ngược lại nhường Tô Hàn hạ thủ nhanh hơn. Tô Hàn, người chính là người nhát gan quỷ. Trung Lân hô lớn, người biết bản điện có chí tôn huyết mạch, biết bản điện tương lai khẳng định sẽ tấn thăng chúa tể cảnh. Người sợ hãi bản điện đưa người thủ tiêu, cho nên người không dám để cho bản điện sống sót, chỉ có thể hiện tại liền đem bản điện bóp chết tại trong trứng nước. Phải không? Trước đó còn nói người ta chính là địch nhân vốn có. Hiện tại xem ra, người căn bản cũng không xứng. Người nếu thật có thể thả bản điện lần này, hôm đó về sau, như lại bại vào trong tay của ngươi, bản điện tất nhiên sẽ thừa nhận, không phải là đối thủ của ngươi. Thời điểm gặp lại, nhượng bộ lui binh, không dám có chút vượt qua. Ngươi có dám hay không? Tô Hàn, ngươi dám không? Quảng cáo. Oanh, trưởng đao nổ vang hạ xuống, lướt qua lĩnh vực, thậm chí liền những cái kia hỏa diễm đều phân tán ra đến. Thẳng đến Trung Lân đỉnh đầu mà đi. Thảo, Trung Lân trong lòng thăm hỏi Tô Hàn 18 bối tổ tông. Đồng thời vung lên tay cầm, nắm chắc trăm loại phòng ngự, từ trên người hắn hiển hiện, không chút nào khoa trương. Luận thủ đoạn bảo mệnh, Trung Lân thủ đoạn bảo mệnh, tuyệt đối so với cửu U thành chủ còn muốn thêm ra rất nhiều. Phanh phanh phanh, rất nhiều vang trầm tiếng truyền đến. Bất luận cái gì phòng ngự đều không ngăn cản được Tô Hàn này một cái trưởng đao. Trung Lân thể xác trực tiếp bị cắt chém đi qua. Không ra Tô Hàn đoán trước, hắn cũng không chết, mà lại, thân thể của hắn rất nhanh liền lại lần nữa ngưng tụ ra tới. Chỉ bất quá, lần này hắn thoạt nhìn, vẻ mặt so với trước muốn tái nhợt chút. Soạt, cũng đúng lúc này, những cái kia hỏa diễm đem Trung Lân bao phủ, thân thể của hắn lại một lần nữa hóa thành hư vô. Tô Hàn, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Tiếng thét chói tai truyền đến. Trung Lân lần thứ ba phục sinh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Tô Hàn nhìn chằm chằm Trung Lân, trong mắt lộ ra một vệt dữ tợn. Trước đó đều bị ngươi cho chạy, như lần này, vẫn là không giết được ngươi. Ta đây Tô Hàn liền tự vẫn tại thượng đẳng tinh vực. Rầm rầm rầm, dứt lời về sau, như mưa rông gió bão công kích, hướng phía Trung Lân rơi đi. Tam trọng chuẩn thánh lực lượng, khiến cho mỗi một lần công kích đều có được trực tiếp oanh sát đỉnh cấp bán thánh thực lực. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh. Nữ phối, bình tĩnh một chút, cách chương.